Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Không gặp không về. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình toàn bộ trong lớp yên lặng như tờ. Tháng 3 phần mặc dù nhiệt độ hồi thang, nhưng đi học học sinh trên mình vẫn mặc rất dày. Cho nên, Vương Dịch bị hai cái ghế đập một lần. Cái ghế cũng đập bể một thanh dưới tình huống. Hắn trừ trên thân thể có chút đau đau bên ngoài ngược lại là không có chuyện gì. Đàm Thắng cái ghế bị đập bể. Vạn Phong tìm một viên đinh đóng đinh cũng chỉ xong chuyện mà. Buổi chiều 6-5 năm trong lớp một mảnh tường hòa. Buổi trưa mang cơm học sinh cũng giữ yên lặng. Những cái kia về nhà ăn cơm bạn học cũng không biết buổi trưa trong lớp chuyện gì xảy ra mà. Bởi vì không ai dám nói. Vương Dịch buổi chiều tiết thứ nhất giờ học tan lớp thời điểm liền đi xin nghỉ. Vạn Phong vậy không coi ra gì. Ngày hôm nay tan học Vạn Phong xe đạp rốt cuộc bình an một lần. Đàm Thắng nhà hắn có một chiếc phá xe đạp. Bây giờ bị hắn chi phối. Giang Quân tạm thời còn không có. Mấy ngày nay tan học trở về đều là Vạn Phong vác hắn. Vạn Phong chuẩn bị đem hắn chiếc xe đạp này bán cho hắn. 30, muốn không muốn, nghe Vạn Phong xe đạp mới chịu 30. Giang Quân lúc này gật đầu. Xe đạp đối với hắn mà nói có rất lớn tác dụng. Đi học qua lại có thể tiết kiệm cũng rất nhiều thời gian và thể lực. Chủ yếu nhất một chút được nghỉ hè bán kem cây hắn cũng không cần đi mượn hắn di nhà xe đạp. Dù sao hắn có số tiền này, mùa hè bán kem cây hắn để giành được liền hơn 50 nguyên. Mùa đông đi theo Vạn Phong bán câu đối lại kiếm không sai biệt lắm số này. Số tiền này trừ ăn Tết xài 10 khối bên ngoài. Còn có 90 nguyên bị hắn giấu được nghiêm nghiêm thật thật. Bây giờ có thể lấy ra chút tiến hành đầu tư. Vạn Phong sở dĩ phải đem chiếc xe đạp này bán. Là bởi vì là hắn muốn mua một cái xe mới. Hoặc là chiếc kia mô tô hắn chuẩn bị dọn dẹp một chút. Chiếc xe đạp này ban đầu hắn thu thập được cũng chỉ tốn chừng 30 nguyên. Dù sao vậy không bồi. Chiếc xe gắn máy kia động cơ bên trong một ít mài tổn tương đối nghiêm trọng bộ kiện chưa nghiễm. Động đã nghe ngóng có bán. Vạn Phong liệt ra yêu cầu linh kiện tờ đơn. Lần sau tới chưa nghiễm động sẽ đem những thứ này tờ đơn cho Vạn Phong mang hộ tới. Thay đổi linh kiện sau chiếc này phá xe gắn máy liền có thể cưỡi. Liên quan tới nhiên liệu vấn đề hắn có thể từ hai vận lấy được. Cái này không khó khăn gì. Chẳng qua tiêu ít tiền thôi. Nhà xe cái giá ban kim công tác. Vạn Phong giao cho Tiếu Đức Tường. Mặc dù bọn họ không phải chuyên nghiệp ban kim công. Nhưng đem một cái biến dạng nhà xe sửa sang lại vẫn là vấn đề không lớn lắm. Dù sao bọn họ bây giờ vậy không có chuyện gì lớn mà. Ngày mai là hoa hậu lập cao lò cuộc sống. Tiếu Đức Tường bọn họ sẽ bận bịu sống một ngày. Sẽ đổ ra một ít tay để ra máy gieo hạt lên một ít bộ kiện khuôn đúc. Đáng tiếc ngày mai hắn còn tới trường học. Vạn Phong vô cùng hoài niệm ở trường học tương uy lúc hắn có thể tùy tiện xin nghỉ cuộc sống. Ngày hôm nay nhưng thật ra là chủ nhật. Nhưng là trường học không có nghỉ phép. Cái này vô cùng không nhân đạo. Đi ra cửa trường học, Giang Quân cưỡi xe đạp vác Vạn Phong qua công tiêu xã ở công xã Dũng Sĩ Bệnh viện chỗ bọn họ bị chặn lại. Đối phương đội ngũ không thiếu, đối với Vạn Phong mà nói rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Cầm đầu dĩ nhiên là ở Dũng Sĩ danh tiếng tăng lên Chu Lão Nhị và hắn mấy người. Còn có chính là giáo viên thể dục một đám trách trách hô hô nhân vật. Bao gồm Đường Trang ở bên trong. Để cho Vạn Phong hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tôn Nhiễm Vũ. Hàng này bị đánh một trận lại không nhớ lâu. Lại dùng một loại dường như muốn ánh mắt ăn sống người đối với Vạn Phong mắt lom lom. Đảo bị lấp kín. Bọn họ chính là không ngừng vậy được dừng lại. Thằng nhóc lại là ngươi. Chu Lão Nhị ánh mắt bất thiện nhìn Vạn Phong. năm ngoái bị Vạn Phong cầm đao hù dọa ở sỉ nhục rành rành trong mắt. Vạn Phong từ xe trên cái giá xuống, đi tới khoảng cách Chu lão nhị đám người 4 đến 5 mét khoảng cách xa. Không có đi xem Chu lão nhị mà là nhìn Vương Dịch. Vương Dịch, xem ra ta nói đối với ngươi là không tạo tác dụng nha. Vương Dịch một tiếng hừ lạnh không nói gì. Nghe ta một câu thành thật khuyên. Là một ở trường học sinh thiếu và xã hội thượng những thứ này thúi côn đồ lạn nhãn tử thiếu giao. Tiếp, không có chỗ xấu. Chu lão nhị không thích nghe, nói cái gì vậy lại ép lần đem ngươi miệng đánh. Lệch nghiêng, Tôn Nghiễm Vũ tiến lên một bước, nhãi con. Ngày hôm nay xem ngươi còn nói gì, cho lão tử dập đầu 3 cái, chờ một hồi lão tử ra tay có thể sẽ nhẹ một chút. Vạn Phong tầm mắt rời đi rơi vào Tôn Nghiễm Vũ, trên mặt ngươi là mặt tốt lắm, nửa tháng mặt ngươi đã không nhìn ra một chút bị đánh dấu vết. Khôi phục không tệ, Tôn Nghiễm Vũ trong mắt phun ra ra lửa giận. Quả đấm đã cầm chặt, tuy tiêu gịch có khả năng động thủ. Đó là bởi vì các người nhiều người. Ngày hôm nay ngươi còn có nhiều người như vậy sao? Trên đường lớn học sinh càng tụ càng nhiều. Những cái kia đến từ nguyên trường học tương uy người từ từ tụ tập ở Vạn Phong sau lưng. Có hơn 20 người. Mặc dù chỉ là chút học sinh, nhưng là 20-30 người trận thế vậy là đặc biệt nguy nga. Thấy được, người ta có. Cứ việc Vạn Phong sau lưng tự động tụ tập hơn 20 người. Nhưng là Chu lão nhị và Tôn Nghiễm Vũ cũng không đem những học sinh này coi ra gì. CMN người không thiếu nha, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi những người này hữu dụng không? Không dùng. Vạn Phong những bạn học này trong đó đại đa số cũng không phải là tác chiến liệu. Có thể đánh cũng chỉ mấy người mà thôi. Nhưng đối mặt những thứ này xã hội chàng trai chính là đám người ô hợp. Vạn Phong cười lạnh một tiếng, Chu lão nhị, Tôn Ngũ, người chúng ta nhiều người thiếu có hữu dụng hay không cái này không trọng yếu. Các người dám động ta sao, động ngươi thì thế nào? Tôn Nghiễm Vũ lần nữa tiến lên một bước. Xúc thế đãi phát, Vạn Phong hướng về phía hơn 100 mét bên ngoài bên đường một tòa viện chỉ một cái, biết cái viện kia. Sao nếu như không nhận biết, ta có thể nói cho ngươi đó là chánh phủ. Chánh phủ cách nơi này không vượt qua 100 mét. Biết chánh phủ lý có cái gì sao? Có đồn công an nha, liền từ các người chọn chỗ này xem. Các người liền là một đám hai bút nha, ở đồn công an mí mắt phía dưới chặn lại học sinh. Các người có phải hay không lấy là đồn công an là giả, đồn công an bây giờ còn chưa tan việc. Tôn Nghiễm Vũ, người có phải hay không ổ đầu chưa ăn đủ nha, còn chuẩn bị đi vào lại ở mấy ngày. Sau đó chuyển hướng Chu lão nhị, ngươi hẳn còn không có hưởng qua ổ đầu mùi vị. Ngươi chuẩn bị cùng Tôn Nghiễm Vũ làm bạn đi vào nếm thử một chút tới đi. Vậy thì động thủ đi, ta tin tưởng cảnh sát ánh mắt không phải ăn chay. Chu lão nhị các người lúc này mới nhớ tới cái vấn đề này, cũng không phải là ở đồn công an mí mắt phía dưới đánh học sinh. Thật giống như không phải chuyện gì tốt. Thằng nhóc, nói có lý, vậy chúng ta đổi cái địa phương. Đổi cái địa phương nghĩ gì vậy? Vạn Phong không hoảng hốt, không vội vàng nói, đổi cái địa phương ngươi nói đổi chỗ chúng ta liền. Đổi chỗ phụng bồi các người chơi, các người đặc biệt ngược lại là rời nhà gần. Chúng ta cách nơi này gần 10 dặm chúng ta không về nhà. Như vậy đi, chúng ta không bằng hẹn thời gian. Tìm một cái địa phương bí ẩn cứ việc chơi chơi như thế nào, thời gian địa điểm do các người định. Cho các người 3 phút cân nhắc thời gian. Chu lão nhị cảm thấy đề nghị này không tệ liền cùng Tôn Nghiễm Vũ một hồi xì xào bàn tán. Tốt như vậy, thứ tư các người buổi chiều nhất định sẽ nghỉ phép. Buổi trưa cơm nước xong chúng ta đến Triệu tiệm bờ sông Hồng Thạch kéo tử so một chút. Cô Sơn Cầu. Lớn bên này chính là công xã Dũng Sĩ Ngô Gia đại đội Triệu tiệm, nhỏ đội cách sông Nhân Nột không xa. Hồng Thạch kéo tử là bờ sông một chỗ vách đá hẻo lánh u tĩnh, đúng là một giải quyết mọi người ân oán địa phương tốt. Vạn Phong gật đầu, được, một lời đã định.